Thập niên 80, nông gia nữ truyền kỳ, chương 38, bày tỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm xúc của Nhiễm Linh Linh chỉ có thể chôn sâu trong lòng. Cô quyết tâm dồn hết tinh lực vào việc phát triển sự nghiệp. Khi kinh tế ổn định, cô sẽ đi tìm em gái mình và hoàn thành tâm nguyện của cha mẹ. Nghĩ vậy, Nhiễm Linh Linh chuẩn bị quay về trại lợn, giúp bà ngoại chăm sóc lợn. Bỗng Chu Nham từ xa chạy tới. Linh Linh, người vừa đi là ai vậy? Thực ra Chu Nham biết đó là Chu Tiểu Quân. Vì Chu Tiểu Quân thường xuyên qua lại với Nhiễm Linh Linh, thân phận của anh ta khá nhạy cảm nên Chu Nham không thể không tìm hiểu. Sau khi tìm hiểu, Chu Nham biết rằng Chu Tiểu Quân là người cùng làng với mình, làm việc ở trạm kỹ thuật nông nghiệp. Dù đã biết nhưng Chu Nham vẫn hỏi như vậy để tỏ ra không biết, làm cho Nhiễm Linh Linh cảm thấy anh ta thật ngây thơ, không hề có mưu tính gì. Thấy Chu Nham chạy tới, Nhiễm Linh Linh hơi ngượng ngùng, không thể không đáp. Anh ấy tên là Chu Tiểu Quân, là kỹ thuật viên ở trạm nông nghiệp, tới giúp em kiểm tra trại lợn xem có vấn đề gì không. Chu Nham lẩm bẩm, anh ta không phải thú y, kiểm tra được gì chứ? Rõ ràng anh ta không có thiện cảm với Chu Tiểu Quân. Nhiễm Linh Linh biết Chu Nham có thành kiến với Chu Tiểu Quân, nhưng cô không muốn giải thích quá nhiều, chỉ nói. Dù anh ấy không phải thú y nhưng học về kỹ thuật nông nghiệp, về chăn nuôi hay trồng trọt anh ấy đều có kiến thức cơ bản, những vấn đề đơn giản vẫn có thể nhận ra. Chu Nham làm vẻ ngộ ra, gật đầu. À, thì ra là vậy. Không ngờ anh ta cũng có năng lực đấy chứ. Linh Linh, trại lợn của em càng ngày càng lớn, chắc em và bà ngoại không làm hết được. Hay là anh từ chức về giúp em nhé. Làm cả đời với em, chỉ cần ăn cơm không cần tiền, em thấy sao? Lời của Chu Nham quá rõ ràng. Đến cả người ngốc cũng hiểu anh ta đang tỏ tình. Thời gian qua, Nhiễm Linh Linh đã sớm biết rõ ý tứ của Chu Nham. Nhưng mẹ của Chu Nham lại quá độc đoán, luôn xem cô như kẻ thù. Làm sao cô có thể cưới con trai của người luôn đối xử với mình như kẻ thù chứ? Chu Nham đứng trước mặt Nhiễm Linh Linh, mặc chiếc áo sơ mi vàng nhạt, kiểu tóc bóng mượt, khuôn mặt anh tuấn. Anh ta mở to đôi mắt chờ đợi câu trả lời từ cô. Trước đây, vẻ ngoài điển trai của Chu Nham từng khiến Nhiễm Linh Linh rung động. Nhưng càng lớn, cô càng hiểu rằng giữa họ không có tương lai. Vì thế cô luôn cố gắng giữ khoảng cách, cố gắng quên đi hình bóng của anh ta, buộc bản thân không nghĩ đến anh ta nữa, cố gắng giữ tâm như nước lặng. Dĩ nhiên đó là một việc không dễ dàng, nhưng với sự kiên định của Nhiễm Linh Linh, cô đã làm được. Vì vậy Nhiễm Linh Linh kiên quyết lắc đầu, anh đẹp trai thế này, đang có công việc tốt ở nhà nước. Nếu về quê nuôi lợn thì sẽ khiến người ta cười mất. Chu Nham vẫn cương quyết. Anh không sợ, anh có đủ dũng khí và niềm tin. Dù cả thế giới có cười, dù phải đối đầu với mẹ anh cũng không hối tiếc. Chu Nham hôm nay đến tìm Nhiễm Linh Linh, lại nói ra những lời này, chứng tỏ anh ta đã suy nghĩ rất kỹ và hạ quyết tâm lớn. Nhưng giữa họ đã định sẵn là không thể đến với nhau, ít nhất là trong tình cảnh hiện tại. Nhiễm Linh Linh kiên quyết lắc đầu. Như thể gõ mạnh vào mặt trống. Xin lỗi anh, Chu Nham, em không có dũng khí làm những việc đi ngược lại lẽ thường như anh, cũng không đành lòng khiến anh phải mâu thuẫn với gia đình. Hơn nữa em còn trẻ, không muốn sớm phiền lòng vì chuyện tình cảm. Anh cứ yên tâm đi làm, còn trại lợn em tự lo được. Cách chương.